Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 706, chương 704, các loại nghịch thiên thân phận. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, cái gì? Thánh ân sư không thể. Bản thân Xích Viêm Thiên Hổ liền cùng chúng ta săn yêu một mạch có thủ oán. Hơn nữa hắn đóng cửa nhiều như vậy năm oán hận. Một khi ra tới, nhất định toàn diện sát lục. Ngài thực lực hiện tại còn thấp, trăm triệu đi không được. Bạch Phi Tiên bận rộn lo lắng xin khuyên nói. Hắn thật đúng là chính là để bụng. Bàn tay to nhất chiêu. Hai vị bị an bài chấp sự cao thủ cũng nháy mắt tới rồi Phong Vân Vô Kỵ bên cạnh. Bọn họ hiện tại còn không có dùng sức mạnh, bất quá cũng đã chuẩn bị tốt làm như vậy. Trong miệng cũng càng là sôi nổi phụ họa nói. Thánh ân sư, đi nhanh đi. Đúng vậy, ngài đối chúng ta săn yêu một mạch có ân. Cùng cấp khai sơn tổ sư. Ai có việc ngươi đều không thể có việc. Mặt khác kia một đám cao thủ cũng đi theo xin khuyên không ngừng. Dù sao chính là một câu, sẽ không làm Phong Vân Vô Kỵ đi. Nhưng này đó thời gian, bên ngoài Ma Long Giao Chi Ma Long đã mau tới rồi chủ tinh bên cạnh. Nếu là lại không nhanh lên rời đi, liền phải chậm. Cho nên kia hai vị cao thủ cũng không hề quản Phong Vân Vô Kỵ sẽ nói cái gì, liền phải động thủ chảo hắn. Nhưng mà ở ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ chạy nhanh sử dụng thời không thủ đoạn, trong lúc lơ đãng thoát ly bọn họ khống chế. Sau đó càng ở bọn họ kinh ngạc bên trong, lấy càng mau tốc độ chạy tới Xích Viêm hầm ngầm. Đồng thời hắn trong miệng cũng lớn tiếng nói, Bạch gia chủ, nếu ta là thánh ân sư, ngươi nên nghe ta. Ta nói cho ngươi, Xích Viêm Thiên Hổ sở dĩ ra tới, chính là nhà các ngươi nhị gia chủ làm được. Này hết thảy, ta đều biết được. Đương nhiên, cũng toàn bộ ở ta trong khống chế. Cái gì? Nhị gia chủ? Sao có thể đâu? Bản thân hai ngày này, nghe nói tam gia chủ sự tình, mọi người cũng liền cảm thấy hắn làm phản. Tuy rằng ngoài ý muốn, lại ở tình lý bên trong. Chính là nhị gia chủ đi, tính cách là quái đản một chút, nhưng ở trung thành độ thượng, tuyệt đối so với tam gia chủ cao. Hơn nữa cũng không lý do làm như vậy a. Cho nên tất cả mọi người đều ở đồng thời kinh ngạc không được. Bất quá sau đó này hết thảy đã ở nháy mắt chứng thực. Xích Viêm hầm ngầm bên trong, oanh một chút, kinh nổ lên phá tan tận trời ánh lửa tới. Đây là Xích Viêm Thiên Hổ, cái này thiên yêu nửa đời thần hỏa giống nhau cao thủ, quả quyết là không có biện pháp thừa nhận. Thần hỏa phạm vi cũng là siêu cấp rộng lớn, chỉ là trong nháy mắt liền lan tràn ngàn dặm xa xôi, càng hướng tinh cầu địa phương khác cấp tốc mà đi. Chỉ sợ nếu không bao lâu, cái này chủ tinh liền sẽ trở thành một mảnh biển lửa. Xích Viêm Thiên Hổ, cái kia thoạt nhìn thực bình thường lão hổ, xuất hiện ở trong hư không. Ở nó bên cạnh, tự nhiên đi theo cái kia tam gia chủ Tư Đồ Không. Quả nhiên là tam gia chủ A, tương đương một chúng võ giả sôi nổi vô pháp tiếp thu. Ngay cả đại gia chủ bản nhân đều lăng không mà quát to. Lão tam, người từ trước đến nay không có dã tâm, lại thích một chỗ theo đuổi võ đạo. Hôm nay như thế nào liền, như thế nào liền đi theo lão nhị cùng nhau, làm hạ bực này đại nghịch bất đạo sự tình tới. Bạch Phi Tiên ngữ khí tràn ngập thất vọng, năm đó vào sinh ra tử tam huynh đệ a, hôm nay một sớm thành như vậy bộ dáng, rốt cuộc là nơi nào xảy ra vấn đề? Rốt cuộc là nơi nào a? Ở ngay lúc này, Bạch Phi Tiên trong óc cũng hiện ra Phong Vân Vô Kỵ phía trước nói, hết thảy đều ở hắn nắm giữ. Tức khắc ánh mắt liền chuyển hướng Phong Vân Vô Kỵ đi, nhìn đến bọn họ sôi nổi như thế xem ra. Phong Vân Vô Kỵ tự nhiên giải thích nói, chư vị, nhà các ngươi nhị gia chủ làm phản, ta ở hắn tiếp đi tam gia chủ thời điểm, cũng đã nhìn ra, cho nên ở hắn thức hải để lại thủ đoạn, lúc này mới có thể nói hết thảy đều ở nắm giữ, không cần lo lắng, liền giao cho ta được chứ? Phong Vân Vô Kỵ giờ khắc này tràn ngập vô tận tự tin, sở hữu võ giả đều không có tới lựa chọn tin tưởng hắn, nhưng là Bạch Phi Tiên vẫn là do dự nói, chính là cái kia Xích Viêm Thiên Hổ tương đương, ai là Phong Vân Vô Kỵ, ai là đương nhiệm gia chủ, đều cho ta lại đây, nhận lấy cái chết. Xích Viêm Thiên Hổ vị này siêu cấp đại yêu phát ra chấn thiên gầm lên, nó thanh âm giống như tiếng sấm liên tục, toàn thân thế nhưng còn hiện lên 8 đạo thiên đạo ánh sáng vựng. Này, đây chính là vượt qua chân chính bát trọng đại thiên kiếp lúc sau mới có thể có được biểu hiện. Nói cách khác, vị này thiên hổ đại yêu thế nhưng ở đóng cửa bên trong đi qua 8 đại thiên kiếp, lại quá một cái liền sẽ tự động phi thăng. Nó rốt cuộc là như thế nào làm được? Nó lực lượng cũng quá cường hãn, săn yêu một mạch bên trong mạnh nhất cũng chính là 8, ngược lại đã như thế nào đối mặt cái này cửu chuyển đỉnh siêu cấp đại yêu? Mọi người lúc này mới cảm giác được, tựa hồ chạy đều không thể a. Vị này có được cái dạng gì lực lượng đâu? Có thể không chút nào khoa trương nói, niệm động chi gian, tinh hệ tan biến, không sai, không phải tinh cầu tan biến, mà là tinh hệ tan biến siêu cấp lực lượng. Cường, thật là quá cường. Phong Vân Vô Kỵ, còn có đại ca, các người hai cái thông đồng một hơi, không màng huynh đệ tình nghĩa, hại ta cùng tam đệ. Hôm nay, ta tình nguyện trở thành nhân tộc phản đồ, cũng muốn thỉnh thiên hổ đại nhân giết sạch các ngươi. Nhị gia chủ ở ngay lúc này cũng thần sắc dữ tợn giống lớn lên, ở hắn mặt mày bên trong có nhẹ nhẹ màu đen khí thể lưu truyền, không bình thường cảm giác đều ủ mọi người trước mắt. Này, lúc này xong rồi, lực lượng vượt qua ta chờ dự toán. Đúng vậy, thiên môn cao thủ đã đến phía trước, đủ để đem chúng ta sát cái không còn một mảnh. Này nhưng như thế nào cho phải? Săn yêu một mạch các cao thủ đều bị giờ phút này thiên hổ bày ra thực lực sở kinh sợ, bọn họ cảm giác được tuyệt vọng tương đương. Càng ở ngay lúc này, đại gia ánh mắt cũng nhìn về phía đánh cam đoan Phong Vân Vô Kỵ trên người. Thánh ân sư, hắn có thể cứu vớt chúng ta sao? Các người cứ việc nghe ta, toàn bộ đi trước bên ngoài chống cự cái kia ma long, nơi này ta khẳng định có thể. Phong Vân Vô Kỵ cười nói, lúc này đây đi tới bên trong, rốt cuộc không ai ngăn trở hắn. Bất quá những người này còn không có rời đi, bọn họ chuẩn bị tốt hết thảy, hy vọng nếu là ra ngoài ý muốn có thể đúng lúc cứu vớt thánh ân sư. Ta lặp lại lần nữa, ai là Phong Vân Vô Kỵ, ai là đương nhiệm gia chủ? Không tới đã có thể muốn toàn bộ tinh hệ làm chôn cùng. Xích Viêm Thiên Hổ lười biếng nằm ở trên hư không chung, chính là nó nói xác thật bá đạo không thành bộ dáng, không ai hoài nghi hắn sẽ không làm như vậy. Đương nhiên Phong Vân Vô Kỵ cũng rơi vào rồi hắn nhìn chăm chú dưới, ở hắn cùng không bình thường tam gia chủ tĩnh chờ bên trong, Phong Vân Vô Kỵ tới rồi bọn họ trước mặt. Tại hạ chính là Phong Vân Vô Kỵ, thực hào, hung ác xảo trá người, đi tìm chết đi. Xích Viêm Thiên Hổ nhận định Phong Vân Vô Kỵ là người xấu, cũng không nói nhiều lời nói, trực tiếp đem thật lớn tay chảo vừa nhấc, hung tợn oanh giết xuống dưới. Cái kia lực lượng chính là một vạn cái hiện giờ Phong Vân Vô Kỵ nét đều mơ tưởng còn sống, này không cho người ta nói lời nói cơ hội. Bạch Phi Tiên không khỏi lắc đầu, bàn tay to nhất chiêu, một đám người liền phải cứu vớt Phong Vân Vô Kỵ. Bất quá, Xích Viêm Thiên Hổ cự trảo dưới Phong Vân Vô Kỵ, bỗng nhiên truyền ra hét lớn một tiếng tới, Diễm Chín Lạc. ngươi còn muốn cùng năm đó giống nhau, chỉ nghe phiến diện chi từ, liền phải làm ra sát lục chúng sinh ác sự sao? Diễm chín lạc, đây là xích viêm thiên hổ tên sao? Săn yêu một mạch, đều không hiểu được cái này xưng hô, cũng càng ở bọn họ kinh ngạc bên trong. Xích viêm thiên hổ cũng kinh ngạc dừng bàn tay, nhìn nho nhỏ phong vân vô kỵ, hắn nhíu mày mà nói, ta trước nay vô dụng quá tên thật, ngươi là như thế nào biết được? Chẳng lẽ, ngươi còn biết năm đó sự tình không thành? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.